quán cơm đầu làng ấy người đời nghe như chăng, quán cơm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa. Tình tang ôi a đầu làng nàng Châu Long đã dựng quán, tình tang ôi a báo ơn thay cho chồng. Quán cơm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ, quán cơm đầu làng có chàng ngồi bên áng thơ. Tình tang ôi a một lòng dù mai kinh sử đen sách, tình tang ôi a vé tang bán son để tên. Công ơn kia ví tợ trời cao như biển sâu, đáp đền nào đâu có tình yêu ước hẹn ngày nào vinh quy ngựa xe hồi loạn. Đi trong tiếng trên cờ xí đưa nhau đến nơi quyền quý, kết mối duyên từ đây. Quán gấm đầu làng xứ mạng nàng Châu đã xong, quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương lễ mong. Tình tang ôi a nàng về chờ tân quan đến diễn kiến, tình tang ôi a ngân ngơ cho linh tình. Quán gấm đầu làng thiết chặt tình thân nghĩa sâu, quán gấm đầu làng thắm tình bằng hữu chi giao. Tình tang ôi a tình rằng ngày xưa nhân nghĩa là thế, tình tang ôi a nghĩa nhân mấy ai đời này. Quán gấm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ, quán gấm đầu làng có chàng ngồi bên áng thơ. Tình tang ôi a một lòng dù mai kinh sử đen sách, tình tang ôi a vé vang bán son để tên. Công ơn kia ví tợ trời cao như biển sâu, đáp đền nào hơn câu tình yêu ước hẹn ngày nào vinh quy ngựa xe hồi. Trong tiếng chiêng cờ xí đưa nhau đến nơi quyền quý, kết mối duyên từ đây. Quán gấm đầu làng xứ mà nàng Châu đã xong, quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương lễ mong. Tình tang ôi a nàng về chờ tân quan đến diễn kiến, tình tang ôi a ngân ngơ cho lưu bình. Quán gấm đầu làng kết chặt tình thân nghĩa sâu, quán gấm đầu làng thắm tình bằng hữu chi giao. Tình tang ôi a tình rằng ngày xưa nhân nghĩa là